Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, xem Uchiha Obito 3D cuộc hành trình. Nhẫn giới mê mang. Ahat, Obito thanh âm lộ vẻ cười. Tình huống tuyệt đối ngoài ngươi ý liệu. Itachi, Fugaku cau mày. Luôn cảm thấy phía sau tình huống không sẽ là cái gì quá tốt tình huống. Ở Uchiha Obito trong trí nhớ, bốn phía vẫn là đen kịt một màu. Đi qua tiếng hít thở đại khái có thể nhận rõ. Lúc đó tại hắn không tính là quá xa địa phương chỉ ít đứng 6-7 cái không phòng bị chút nào người. Ở cái kia theo đệ tứ mục Hokage nói không có cảm giác được chakra. Cũng không tìm được bất kỳ một cái nào hỏa quốc, thủy quốc, lôi chi quốc, thổ quốc, phong quốc dấu hiệu tính kiến trúc kỳ quái thế giới trước tiên. Những người đó đều biết Konoha ẩn giả thôn, thậm chí phi thường tinh tường Konoha Anbu chế phục, cùng với nghe nói qua ninja copy Kakashi, thuấn thân Shisui, Uchiha Itachi những tên này. Thứ nhì, những người này tin tức vô cùng kỳ quái. Đối ngoại Shisui đã sớm chết rồi. Itachi cũng gia nhập vào hiểu thành tựu gián điệp. Kakashi càng là đã sớm thoát ly Anbu làm phổ thông thượng nhẫn ninja. Nếu như nói bọn họ đối với Konoha tình báo dừng lại ở Shisui chưa chết, Itachi không có trốn tránh trước đây. Như vậy thân hình lại thập phần không thể nào nói nổi. Dù nói thế nào Obito cũng là một nam tử trưởng thành. 1m80 thân cao sẽ không bị nhận sai vì 13-14 tuổi Itachi chứ. Những thứ này tạp nhạp tình báo để bọn họ hoàn toàn phân tích không ra thời gian điểm. Càng không biết vì sao cái kia thế giới không có chakra lại tỉ mỉ biết Konoha không ít ninja. Có phải hay không là tương lai? Sakura nói, e rằng Sasuke quân Kaka cùng Shisui tiền bối. Kakashi lão sư trong tương lai thập phần có nhân khí. Ino ngẫm lại cũng đúng. Phía trước cái kia rất ngắn hình bóng. Không phải có một xuyên lam y dùng nam nhân nói cái gì, ninja thời đại đã kết thúc sao? Madara, đừng ma ma tức tức. Phía sau còn chuyện gì xảy ra? Obito Ahat cười một tiếng. Đem phía sau ký ức đi qua Seragon cùng chung cho những người khác. Lúc đó Obito nói vậy cũng vẻ mặt mờ mịt. Cái kia 6-7 người thật nhỏ tiếng thảo luận có không ít bị hắn lướt qua đi địa phương. Chỉ nghe chú ý tới mấy cái trọng yếu ngôn luận, mà bây giờ cùng loại phát lại phương thức đem trong tiềm thức nhớ tỉ mỉ đều phô bày đi ra. Những người đó thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở chàng đều là ninja, thính lực cực tốt, đem những lời này nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Kiều tóc quả thật có chút giống như Shisui, nhưng Uchiha Shisui xuyên qua Anbu chế phục sao? Uchiha Madara nhíu nhíu mi. Cứ nhiên cùng gọi Itachi tên tiểu tử kia đưa ra giống nhau vấn đề. So sánh với cùng chính mình tính khí tương đối giống nhau Sasuke. Madara thập phần vừa ý cái kia cùng Izuna tương tự Itachi. Diệt tộc gì gì đó. Thành thật mà nói Uchiha Madara Shinichi điểm cũng không để ý. Chính là vì huynh đệ hy sinh điểm ấy giống nhau không thể làm. Itachi cùng Shisui tỉ mỉ nghe câu nói kế tiếp. Nói không chừng là tư nhân thiết đâu. Lần trước ta nhìn thấy có người cos Uchiha Itachi ăn mặc Hokage bảo mang Hokage đấu lạp. Phía sau hắn cái kia bảo hộ hắn Anbu nhìn một cái chính là Uchiha Shisui. Hokage, cái kia Uchiha Itachi, bá bá bá sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở Uchiha Itachi trên người. Còn tốt hiện nay người ở chỗ này đều là người quen. Nếu như liền phổ thông khán giả cũng bao quát tiến đến, tất nhiên lại sẽ có người ta nói một ít tỉ như, bất kể nói thế nào, diệt tộc người cũng không khả năng làm Hokage chứ. Chẳng lẽ là Itachi cuối cùng giết Hokage xoán vị rồi hả? Các loại, như vậy đột nhiên tình báo, liền mang liền Uchiha Fugaku đều có điểm theo không kịp. Shisui suy tư một chút câu nói này tỉ mỉ. Tư nhân thiết ý tứ tựa hồ là chỉ cũng không phải là chính là tình báo. Cũng có lẽ là vì nhiệm vụ ta và Itachi cải trang thành Hokage cùng Anbu hộ vệ quan hệ. Ta cũng nghĩ như vậy. Uchiha Itachi nói, dựa theo phía trước tình báo đến xem. Đệ ngũ nhãn là Sunet đại nhân. Đệ lục nhãn là Kakashi tiền bối. Thất đại nhãn là Uzumaki Naruto. Coi như bởi vì tương lai hình bóng chúng ta sớm định ra vận mệnh bị sẽ chính quy. Sunet đại nhân vô ý Hokage chi vị. Cũng không khả năng do ta làm. Đệ tứ mục đại nhân vẫn có thể tại vị nhiều năm. Thoái vị phía sau vừa lúc Kakashi tiền bối có thể nhận ca bên trên. Oa, Kakashi lão sư muốn trở thành Hokage rồi hả? Ta đây về sau nên xưng hô như thế nào Kakashi lão sư? Kakashi Hokage lão sư, vẫn là Hokage lão sư Kakashi. Làm sao niệm đều có điểm kỳ quái a, Naruto đột nhiên ở xưng hô bên trên rối rắm. Sasuke không nói, siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi sẽ quản đệ tứ mục đại nhân gọi đệ tứ mục Hokage lão ba sao? Vẫn là đệ tứ mục lão ba Hokage. Cũng là hống. Naruto đột nhiên nghĩ minh bạch nói. Coi như Kakashi lão sư trở thành Hokage. Vẫn là Kakashi giả Kakashi. Không phải. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới phải làm Hokage. Đều là bởi vì mang sư A. Được rồi. Tiếp tục đi xuống nghe đi. Obito ngăn trở Kakashi phía sau muốn nói. Vạn nhất nói ra điểm cái gì không thích hợp. Hai người sau đó vẫn không thể lúng túng hơn. Tóc ngắn còn có chút tạc. Có phải hay không là không hề rời đi thôn Uchiha Madara vì đệ nhất nhãn đại nhân cắt tóc ngắn đâu. Madara khi còn bé chính là tóc ngắn. Cũng thật đáng yêu. Sau đó lưu tóc dài cả người đều hiện ra tối tăm. Không sai. Còn chặn nửa gương mặt. Anbu Madara cái này tư nhân thiết rất tốt nha. Công việc chủ yếu là từ hủy diệt thế giới. Biến thành đi sòng bạc bắt Hokage trở về văn phòng sao? Một khả ái. Đám người lặng lẽ lấy hướng Uchiha Madara. Nhịn cười. Quấn quýt. Một lời khó nói hết. Chỉ có Hashirama nghĩa tránh ngôn từ. Madara khi còn bé. Dường như xác thực thật đáng yêu. Theo ta không sai biệt lắm. Ha ha ha ha. Hashirama đại nhân. Ngài lời này vô cùng không biết xấu hổ. Đoạn văn này Obito lúc đó không có chú ý tới. Phía trước liên quan tới Kakashi. Dung hòa Shisui bộ phận đã cho hắn rất lớn trùng kích. Bây giờ nghe được những người đó ở phỉ báng hỏng bét lão đầu tử ngôn luận. Obito một cái liền nhánh cạnh dậy rồi. Uchiha Madara sắc mặt khó coi. Không biết là bởi vì có người khen hắn khả ái. Còn là nói hắn tối tăm. Hay hoặc là không có lên làm Hokage còn muốn làm Anbu bảo hộ Hashirama loại sự tình này để hắn khó. Có thể tiếp thu còn không bằng hủy diệt thế giới. Madara như thế ghét bỏ cho ta làm Anbu sao? Nếu như là Madara làm Hokage, ta kỳ thực rất nguyện ý cho Madara làm Anbu. Senju Tobirama cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Sau đó từ Hokage đại nhân tự mình đi sòng bạc bắt trốn việc Anbu trở về công tác. Đùa gì thế? Đại ca ngươi cho lão phu thanh tỉnh một chút. Để Hokage tự mình đi sòng bạc bắt Anbu trở về làm việc. Hình ảnh kia thật đẹp. Thế cho nên tại chỗ Anbu cũng không dám nghĩ. Tiếng cười kia xuất từ Uchiha Izuna. Bên cạnh hắn, đệ đệ trở về cởi ra khúc mắc Uchiha Madara cũng không làm sao tối tăm. Nghe được Senju Tobirama Diệp Khe Hashirama cũng có chút muốn cười. Cũng suy tính sau này trở về để Izuna giúp mình lấy mái tóc làm cho ngắn một ít. Hiện tại xác thực quá dài 2.4. Động, Tobirama, ngươi cho đại ca chừa chút mặt. Chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage ủy khuất A lạp hình tượng mọi người đã thích ứng hài lòng thay mặt nhãn Hokage. Một tiếng quay đầu chỗ khác không muốn xem như vậy ngu xuẩn đại ca. A, là, vâng, đúng, Obito, ngoặc kép, Uchiha Obito, cái kia 6-7 người bên trong. Giọng nữ phát ra sung sướng, thét chói tai, giọng nam cũng đều có ngắn ngủi kinh hô. Naruto, ngươi thật giống như hù dọa bọn họ. Nha, là, vâng, đúng, hắn quay đầu đi, Shino. Muốn hỏi tại sao phải thét chói tai nói. Dù sao vết sẹo trên mặt hắn rất nặng. Mới đổi hai mắt vẫn còn ở lưu vẫn bị lừa gạt đi ý đồ hủy diệt là mượn nam nhân.